xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên là Phong Nguyệt Ký, trong ngoài đều đã tìm rồi. Thật sự không có cuốn thứ hai trường quầy chỉ thiếu nước lật ngược cả hiệu sách lên cùng với tiểu nhị. Vẫn không có cuốn thứ hai, nếu có thì đã sớm tìm thấy rồi. Không sao, tìm thêm cũng không hại, đúng không? Nghe lời Du Du đi, tìm thêm lần nữa, ta cũng đi tìm. Thẩm Dã Vọng gật đầu phụ họa, thiếu gia đã lên tiếng, trưởng quầy làm sao dám không nghe, chỉ là lẩm bẩm trong lòng mà thôi. Giang Du Du đi đến chỗ ban đầu đặt cuốn tiểu thuyết xem xét, quả nhiên đã trống không, nhưng nàng cũng không nản chí, chỉ lẩm bẩm. Chắc chắn còn có sót lại, nhiều thì không có, chẳng lẽ một cuốn cũng không có sao, chắc chắn có lẽ là rơi xuống dưới rồi. Nàng vừa nói, vừa cúi người tìm ở tầng dưới, quả nhiên, trong đống tiểu thuyết khác tìm thấy một cuốn Phong Nguyệt Ký trộn lẫn trong đó. Này, có phải cuốn này không? Giang Du Du cầm cuốn tiểu thuyết, mỉm cười hỏi. Trưởng quầy vẻ mặt kinh ngạc, thật sự còn một cuốn, tìm thấy ở đâu vậy? Hắn ta đã tìm cả khe hở bên dưới, không có lý do gì bỏ sót chứ. Trộn lẫn trong đống sách ở tầng dưới, có lẽ là ai đó cầm lên xem rồi không đặt lại đúng chỗ. Giang Du Du giải thích, chuyện này quả thật cũng có thể xảy ra, là ta suy nghĩ không chu đáo, không ngờ đến việc tìm trong đống sách khác. Trưởng quầy thành khẩn nhận lỗi, rồi lập tức cầm Phong Nguyệt Ký, chen vào giữa hai người đang cãi nhau. Hai vị thư sinh này có lẽ vốn đã không hòa thuận, nên mới vì một cuốn tiểu thuyết mà cãi nhau, giờ đã cãi đến mức ngươi cướp mất phong thái của ta, ta cướp mất người theo đuổi của ngươi rồi. Hai vị công tử, đây còn một cuốn Phong Nguyệt Ký nữa, các vị không cần tranh nữa, thật sự xin lỗi, chúng ta mãi bây giờ mới tìm thấy. Trưởng quầy vẻ mặt xin lỗi, rồi nói tốt nói xấu, mới khuyên được hai vị tổ tông đi, thật không dễ dàng. Hắn ta lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Thiếu gia, vị này là, đợi giải quyết xong hai người, cuối cùng trưởng quầy cũng có cơ hội hỏi Giang Du Du là ai. Nàng đã giúp đỡ rất nhiều. Nếu quan hệ không thân thiết, theo lý hắn ta nên thay mặt hiệu sách cảm ơn một phen. Là vị hôn thê tương lai, chúng ta đã đính hôn rồi. Thẩm Dã Vọng trầm ổn giới thiệu, bây giờ đã không dễ ngượng ngùng như trước nữa. Thì ra là phu nhân, tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, hôm nay may mắn nhờ phu nhân, nếu không tiểu nhân đã phạm sai lầm lớn rồi. Trưởng quầy vô cùng cảm kích nhìn Giang Du Du, trong lòng cảm tình với Giang Du Du tăng vọt. Lần sau cẩn thận một chút là được, nhưng nếu không phải khách quen, tốt nhất là đừng hứa để dành đồ cho người ta, nếu không xử lý tốt thì dễ đắc tội người khác. Giang Du Du nói thêm một câu, thực ra như tình huống hôm nay, dù không lấy nhầm sách ra, chỉ cần khi thư sinh này đến lấy sách bị người khác muốn mua cuốn này nhìn thấy, cơ bản cũng sẽ gây gổ, dù sao người không nói lý có ở khắp nơi. Phải phải, phu nhân nói có lý, trưởng quầy cung kính gật đầu lĩnh giáo. Du Du, không nói những chuyện đó nữa, nàng thích sách gì, chúng ta đi chọn đi, đây đều là đồ nhà mình, không cần khách sáo. Thẩm Dã Vọng phóng khoáng nói, hận không thể ôm tất cả sách về cho Giang Du Du. Giang Du Du vẻ mặt bất đắc dĩ, chăm bề từ chối. Ta chỉ chọn hai quyển mang về, khi nào rảnh rỗi thì xem, không cần nhiều đến vậy. Hiện giờ nàng tương đối có hứng thú với việc kiếm tiền, đọc sách thì tạm gác lại vậy. Được rồi. Thẩm Dã Vọng đành phải đem những sách khác để lại chỗ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hàn huyên đôi câu với trưởng quầy, lại đại khái xem qua sổ sách chi chít, liền chuẩn bị rời đi. Vị trưởng quầy này cũng thật thà, chẳng cần phải dặn dò gì, chỉ làm cho có lệ, rất nhanh chóng. Hai người vừa định bước ra, lại gặp phải một người quen. Tiểu cô nương, là các ngươi, Cách Trương.